Chương 2104, chương 2112, Níp Lâm Thiểm Điện. Trên tường thành, tất cả mọi người đều cảm thấy hoài nghi, Trầm Tường như vậy cường, nhưng Níp Lâm lại cảm thấy chính mình mạnh hơn Trầm Tường. Đánh thế nào rồi? Long Tuyết Di vội vàng đã chạy tới, dắt Mục Thiến Hương hỏi, ngươi như thế nào ở trong này, rời khỏi sao? Mục Thiến Hương gật gật đầu, sau đó rất nhanh đơn giản đem chiến đấu trải qua nói cho Long Tuyết Di. Long Tuyết Di nhìn Níp Lâm nói, người này có bệnh tự đại, xem tiểu bại hoại một chút nữa như thế nào ngược chết hắn. Nguyệt Nhi nói, Níp Lâm không có ở trong đấu trường, cho nên không thể cảm nhận được Trầm Tường lực lượng như thế nào, mà hắn thực khinh thường kia bị xử lý Phó Thiên Cao, cho nên hắn cảm thấy Phó Thiên Cao thực lực cũng không được tốt lắm, bị giết cũng là thực bình thường. Trầm Tường đứng ở bên trong, nhìn Níp Lâm đi tới, hắn dừng ở Níp Lâm hai mắt, trực tiếp liền thấy Níp Lâm thần hải, dĩ nhiên là một cái tràn ngập cuồng lôi thần hải. Níp Lâm thần hải tràn đầy đủ mọi màu sắc tia chớp, không ngừng phách đánh ba đào mãnh liệt nước biển, mà thần hồn của Níp Lâm còn lại là ngồi ở một cái điện mang tập hợp thành trận hình bên trong, chưởng khống lôi điện, nguyên lai là sử dụng lôi điện lực lượng. Trầm Tường cũng chỉ có thể theo đối phương thần hải nhìn ra này đó, hắn theo này thần hải đoán này Níp Lâm không có bao nhiêu dục vọng, cũng chỉ là một lòng tu luyện lôi điện thần lực mà thôi. Địa ngục ma đế vội vã nhìn xem này Níp Lâm thực lực, hắn cũng không sợ Níp Lâm chết, ngược lại càng thêm chờ mong, bởi vì Níp Lâm chết, thần quốc bên kia khẳng định hội càng thêm phẫn nộ. Bắt đầu, địa ngục ma đế thấy Níp Lâm đi đến trung gian, liền vội vàng hô to đứng lên. Níp Lâm ra tay rất nhanh, hắn cũng chỉ là hơi hơi nâng tay lên, làm một cái động tác quật rất nhanh, cánh tay hắn cũng lóe ra một đạo thiểm điện, hắn ở vừa rồi phóng xuất ra một cái thiểm điện tiên, đánh hướng Trầm Tường. Trầm Tường cũng không có dự đoán được, đối phương như vậy tùy ý một chút, tốc độ phi thường cực nhanh, lực lượng cũng rất là đáng sợ, nhất roi liền đánh ở trên mặt hắn. Phốc, Trầm Tường hai má bị đánh trúng nháy mắt, cảm giác được bị một cổ lực lượng cực kỳ hạo hãn đánh trúng, muốn đem mặt hắn đánh vỡ bình thường, hắn bay ra đi thời điểm phun ra một búng máu. Trầm Tường bị đánh bay, nằm úp sấp trên mặt đất, trên mặt có một đạo vết roi, hắn thật không ngờ đối phương công kích hội nhanh như vậy, khiến cho hắn không kịp làm gì chuẩn bị. Hừ, so với ta trong tưởng tượng yếu rất nhiều đi. Níp Lâm khinh thường được hừ một tiếng, hắn nói chuyện thời điểm hai tay vội vàng huy động, thuấn sát liền đánh ra mấy chục roi, toàn bộ quật ở Trầm Tường trên người. Nằm úp sấp trên mặt đất Trầm Tường chính là tưởng vừa mới đứng lên, đã bị một cổ đánh úp lại áp lực phải nằm úp sấp xuống dưới, theo sau liền cảm giác được thân thể bị mấy mươi lần cùng mạnh mẽ trọng kích, điều này làm cho hắn lại phun ra một búng máu lớn đến, đối phương cái loại này lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, lại phối hợp cực nhanh tốc độ, khiến cho hắn căn bản không có thời gian phòng ngự trốn tránh. Vừa rồi Trầm Tường thoải mái giết chết Phó Thiên Cao, bày ra ra phi thường đáng sợ lực lượng, nhưng hiện tại ngay từ đầu đã bị Níp Lâm hung hăng ngược đánh, tất cả mọi người kinh ngạc được nói không ra lời. Mục Thiến Hương cắn môi anh đào, thấp giọng nói, lão ca, mau đứng lên nha. Trầm Tường thoạt nhìn bị đánh cho trọng thương, nằm úp sấp trên mặt đất khởi không đến giống nhau, Níp Lâm ha ha cười, tiếng cười tràn ngập khinh miệt, hai tay lại là vung mạnh đứng lên, phóng xuất ra căn thiểm điện tiên, đánh hướng Trầm Tường. Lúc này đây, Níp Lâm chính là đánh Trầm Tường hai tiên mà thôi, Trầm Tường liền hóa thành mây khói, điều này làm cho Níp Lâm khẽ cau mày, bởi vì hắn cũng không có tính nhanh như vậy giết chết Trầm Tường, hắn muốn nhiều ngược ngược đối phương, hiện tại thế nhưng liền tan. Trầm Tường hóa thành mây khói nháy mắt, Trầm Tường bằng hữu cơ hồ đều thất thanh kêu lên, nhưng thấy kia trận mây khói bay tới một chỗ hóa thành Trầm Tường sau, cứ yên tâm xuống dưới, ta không dễ dàng chết như vậy. Trầm Tường xoa xoa khóe miệng huyết, hắn vừa rồi sử dụng Vân Vũ Thiên Tượng, đây là hắn bản mạng thần thông, có phi thường kỳ lạ lực lượng, có thể đem hắn cường đại thân thể hóa thành mây khói mà tránh né công kích. Trầm Tường vừa mới xuất hiện, Níp Lâm liền đối hắn hung hăng quật mấy tiên, nhưng đánh vào trên hắn thân thể sau, Trầm Tường bốn phía bị đánh tới sẽ giống như mây mù giống nhau tản ra, sau đó lại trọng tổ đứng lên. Thân thể biến hóa bản mạng thần thông sao? Níp Lâm rốt cục trời đi tại chỗ, ở hắn biến mất nháy mắt, Trầm Tường bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đợt tia điện, lúc này hắn thoạt nhìn liền giống như bị nhốt ở một cái tia điện chế thành lồng sắt giống nhau, bị nhốt. Trầm Tường phanh một chút này tia điện, thế nhưng có một cổ rất mạnh điện lưu chui vào hắn trong cơ thể, làm cho hắn cả người run lên. Này lồng sắt là hắn hóa thành. Trầm Tường nhất thời kinh hãi, lúc này một cổ rất mạnh áp lực theo bốn phía vọt tới, này lồng sắt đang ở dần dần thu nhỏ lại, hẹn gặp lại. Níp Lâm bỗng nhiên xuất hiện, một quyền tạp hướng Trầm Tường, quyền đầu đánh sâu vào thời điểm, sinh ra lực kính đem đấu trường xé rách mở ra, đấu trường lúc này xuất hiện từng đợt đằng vũ tia chớp. Níp Lâm quyền đầu bao vây lấy thật dày tia điện, hắn vừa rồi dùng tia chớp lồng sắt đem Trầm Tường vây khốn, làm cho Trầm Tường không thể thoát đi, sau đó sẽ đem xúc tích lực lượng đánh ra đến, cho dù Trầm Tường hóa thành mây khói, bị hắn này quyền đánh trúng cũng muốn bị giết xác. Hiện tại nói lời này, còn sớm rất. Trầm Tường tay trái thập phần quỷ dị xuất hiện, tỏa ra hỏa diễm, bắt lấy Níp Lâm kia ẩn chứa cuộn mảnh lực lượng đánh sâu vào tới được quyền đầu. Níp Lâm giật mình, hắn đối đã biết quyền lực lượng phi thường rõ ràng, hắn trước kia cũng có mấy lần sử dụng quá loại trình độ này lực lượng, đều có thể đem đối thủ gạt bỏ, nhưng lần này hắn quyền đầu lại bị bắt được, làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin là, hắn quyền đầu đánh sâu vào đi ra kia cổ lôi điện lực lượng va chạm ở Trầm Tường bàn tay mặt trên, Trầm Tường thế nhưng một chút việc đều không có, Trầm Tường cánh tay trái ngưng cốt cách, cường đại vô cùng, cũng không phải là Niếp Lâm có thể bằng được, cho dù Niếp Lâm này cánh tay cũng có cốt cách, nhưng cũng chỉ là một quả cốt cách mà thôi, cùng Trầm Tường hai quả cốt cách so sánh với kém quá xa. Niếp Lâm có lục mai thần cách, mà hiện tại hắn đánh ra này quyền lực lượng có thể là tứ mai thần cách lực lượng, nhưng Trầm Tường hiện tại sử dụng lực lượng quả thật hắn trong cơ thể lục thần cách hơn nửa cánh tay song thần cách, cùng với hắn đùi phải kia hai quả không ngừng nảy lên đến lực lượng, tương đương với 10 mai thần cách, trong đó có tứ mai vẫn là khó có thể tu luyện đi ra cốt cách. Trầm Tường đột nhiên tăng cường lực lượng, niết được Niếp Lâm quyền đầu hì hì rung động, Niếp Lâm trên mặt đột nhiên biến đổi, trở nên vặn vẹo đứng lên, thình lình xảy ra thống khổ, hắn căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận. A, à, Niếp Lâm đau hô một tiếng, hắn quyền đầu thế nhưng bị Trầm Tường bóp nát, máu tiêu bắn ra đến. Mọi người thấy được da đầu rung lên, này rốt cuộc ra sao lực lượng, thế nhưng có thể sinh sôi bóp nát người khác quyền đầu, mà vừa rồi Niếp Lâm đánh ra đáng sợ lực lượng, thế nhưng bị Trầm Tường một cái cánh tay liền chặn. Gặp lại, Trầm Tường thanh âm hạ xuống đồng thời, hắn chân phải đã muốn quét về phía đầu Niếp Lâm. Niếp Lâm đầu không thấy, nhân ngã xuống đất mặt, ở cổ chỗ còn tỏa ra từng đợt khói, hiển nhiên là bị hỏa lực lượng đem lau đi đầu người. Vừa rồi còn phi thường cuồng vọng Niếp Lâm, lúc này chỉ còn lại có một khối không đầu thân thể ở trên đấu trường.